Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 0, cuối tuần đổi mới điều chỉnh cùng kịch bản báo trước. Lại đi qua một tuần mỗi ngày vạn chữ đổi mới về sau. Ta không thể không thừa nhận, ta mệt mỏi, thân thể trường kỳ phụ tải là một mặt. Quân đặt trước số lượng càng làm cho ta cảm thấy khó chịu nguyên nhân chủ yếu. Từng tải lên khung cảm nghĩ thảo luận qua, nếu như đặt mua không lý tưởng sẽ thối lui đến mỗi ngày hai canh bảo một cái toàn cần. Mà tình huống hiện tại, làm ta phát hiện chính mình cách toàn cần mục tiêu đã càng ngày càng gần. Tốt a, ta có thể lừa gạt mình nói rất nhiều độc giả đều mới nhìn mười mấy vạn chữ. Không nhìn thấy đặt mua chương tiết, cho nên trước mắt quân đặt trước không cao cũng rất bình thường. Ta cũng có thể lừa gạt mình nói rất nhiều độc giả kỳ thật đều tại dưỡng sách. Nghĩ lại vỗ béo một chút lại giết cũng không gì đáng trách. Dù sao quyển sách này thủ đặt trước sớm phá 3000 không phải. Nhưng mà sự thật bày ở nơi này, hiện tại không riêng gì quân đặt trước không cao vấn đề. Liền mỗi tuần miễn phí phiếu đề cử bỏ phiếu lượng cũng đều đang giảm xuống. Cho nên cuối tuần ta cần tiến vào một cái điều chỉnh kỳ. Đem đổi mới bước chân thoáng thả chậm một ít. Đừng cho chính mình như vậy lớn áp lực cũng hảo. Chờ một chút còn có mấy cái kịch bản không thấy các bạn đọc cũng tốt. Tóm lại, có lẽ làm như vậy mới đối sách phát triển lâu dài càng được rồi hơn. Đương nhiên, bây giờ còn chưa thảm đến thẳng xuống tới bảo toàn cần trình độ. Cho nên trước hết điều hòa một chút, như vậy từ dưới tuần khởi, tiến vào điều chỉnh kỳ đổi mới lượng đem theo nguyên lai mỗi ngày canh 5, biến thành mỗi ngày 3 canh. Làm như vậy người về sau mỗi ngày viết sách sắp xếp thời gian cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Tâm tính cũng sẽ phóng càng bình thản, để tránh ảnh hưởng kế tiếp kịch bản chất lượng. Thời gian đổi mới vì 8 điểm, 12 giờ, 17 giờ, nhìn đặt mua tiêu tiền thân môn cũng có thể lý giải. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới tôn càng nuôi lớn giống như ngạnh. Voi càng dưỡng càng gầy. Được rồi, phía dưới nói điểm nhẹ nhõm vui sướng chuyện. Cũng chính là cuối tuần kịch bản báo trước. Tuần tiếp theo, ai là đại thám tử cũng muốn nghênh đón sau cùng kết cục. Đối với toàn bộ kịch bản đâu rồi? Bởi vì không muốn viết 50 chương dài như vậy, cho nên chỉnh thể tới nói viết trước đó câu tứ trên cơ bản tính biểu đạt. Nhưng là tỉ mỉ miêu tả phương diện khả năng còn có chỗ không đủ. Nếu như có thể tinh tế miêu tả, đồng dạng kịch bản ta hẳn là có thể viết 50 chương. Bất quá bây giờ ngẫm lại, hơn 30 chương độ dài cũng coi như được rồi. Về sau kịch bản 11, tên là Thế giới vi mô, cũng là kịch bản đến hiện tại lần đầu tiên 3v3 đối chiến. Mà đối chiến địa điểm đâu rồi? Là một cái vườn rau. Đúng vậy, ngài không nhìn lầm, là một cái thực bình thường vườn rau. Chỉ là đối chiến hai bên đều nhỏ đi. Nói cách khác bình thường nhìn thấy côn trùng đều sẽ cho người chơi tạo thành phiền toái không nhỏ. Đồng thời ta còn tại bên trong nếm thử gia nhập trực tiếp màn hình hình thức. Hy vọng thoạt nhìn có thể càng có ý tứ đi. Thân môn, chúng ta cuối tuần thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.